cho con hỏi, con quy y lâu rồi, có cần quy y thọ giới lại không? Con thấy sư hay nhắc đến việc xin giới lại. Nếu như mà quý vị thọ giới rồi đó, từ cái thời điểm quý vị thọ giới cho tới bây giờ mình không phạm bất kỳ giới nào thì không cần phải thọ giới lại. Còn nếu như có phạm thì nên thọ lại để cho giới mình trong sạch. À, mình nên tránh cái thái độ là thôi bây giờ trước sau gì cũng thọ lại thì tại mắc mớ gì tôi phải thọ giới thường. Nó không tức là thí dụ như tại sao mỗi tháng thọ một lần, nửa tháng thọ một lần chi vậy, trong khi đó sao không để năm tôi rảnh thì tôi lên tôi thọ một lần, hoặc vài năm tôi thọ một lần, còn không thì thôi lỡ phạm rồi xin cũng phạm lại thôi khỏi thọ. Nó khác nhau ở chỗ này, cái giới đó nó có cái vụ là cộng dồn nghe. Ví dụ như cái giới của tỳ kheo, mình ăn trộm một vật mà bị truy tố, sự ví dụ như 2 triệu là bị truy tố là phạm bất cộng trụ. Nhưng mà nếu như vị này đó lần đầu tiên lỡ tay ăn cắp 500 ngàn, vị này sám hối, rồi xong sau đó một đoạn thời gian vị này không có kìm được cái tay của mình lại ăn cắp 1 triệu, rồi vị đó sám hối, rồi sau đó thêm một thời gian nữa lại ăn cắp thêm 1 triệu nữa, thì rồi vì đó cũng sám hối, thì tổng 3 lần là 2,5 triệu. Thì nếu như mà vì đó sám hối mỗi lần như vậy đó thì vì đó phạm vào cái trọng nghiệp nhưng mà không phạm bất cộng trụ, tức là vẫn còn cứu được. Nhưng nếu như vì đó suy nghĩ như vậy thôi kiểu gì cũng sám hối lặm lần luôn, tức là lần đầu tiên 500, lần thứ hai 1 triệu, lần thứ ba 1 triệu, thì 3 lần cộng lại là 2,5 triệu rồi, thì khi đó vì đó phạm bất cộng trụ. Tức là cái nghiệp của mình á, nó mang tính chất cộng dồn. Quý vị phạm giới xong rồi, quý vị đi sám hối, rồi lỡ mình không kiểm soát được vì lý do A, lý do B, thì là tại bởi mình phạm giới, mình lại đi sám hối lại lần nữa. Thì cái nghiệp đó, nó không có nặng bằng cái chuyện là mình cứ cộng dồn lại đó. Cái đó là nó đi là ngon lắm nha. Cái gì mà mình xin giới lại á, nó như vậy nè, ví dụ giống như bây giờ mình kẹp hết 5 cái bình, mình lỡ dù gớt cái bình nào thì mình phải đi làm lại thành 5 cái bình tiếp. Nó vậy. Thì khi mình chiều nay ví dụ mình vô chùa mình nghe Bồ Tát đi, nghe gầm thì cái xin giới xong mơ vừa ra ngoài kia nhỏ bạn nó cũ nó quất hết thấy lì. Thì vậy là cái giới uống rượu mình đứt rồi, giống như giờ mình còn có 4 giới. Thì cái nhiệm vụ cư sĩ mình là ngày mai nhiệm vụ cư sĩ mình là phải cấp chú Úc làm tròn lại thành 5, xin giới lại. Bởi vì mình kẹp nách 5 cái bình mà đi rớt 4 cái còn cái, rớt cái còn 4 cái thì mình phải làm quay trở lại, mình lấy cái bình mình kẹp khác mình kẹp vô trở lại thành 5 cái bình nữa. Tại sao gọi là giữ? Sở dĩ gọi là giữ bởi vì nó quý, giới là quý. Tại sao gọi là giữ? Tại vì gọi là tại vì nó dễ mất, dễ đứt. Gác để ngoài đường có ai giữ không? Có mất không? Mình có món đồ cổ mình để trong nhà đó, vàng bạc tiền đô la mình bỏ trong tủ sắt mình khóa là mình chưa an tâm. Nó mất, nó dễ mất và nó tính của giới là nó dễ mất và nó quý. Thì khi nó quý vậy đó, khi mà mình mình biết mình đang đứt cái giới đó, bên nay lỡ nói dối phải đi làm sạch lại, làm sạch giới. Người cư sĩ mình là luôn luôn phải phủ đầy 5 giới, luôn luôn phải để cho phủ đầy 5 giới. Ví dụ như bây giờ mình có 5 cái ngón tay, thì xin thưa với quý vị, mình đứt cái ngón nào thì mình lo, mình đi mình ráp, mình chữa cái ngón đó. Không ai mà thôi thì đứt ngón nữa thì còn 4 ngón xài cũng được. Cứ vậy mình để vậy mình xài hình như không có à. Không có. Đứt ngón là mình lo mình nó liền. Chắc cái này nó nhớ. Đứt ngón rồi, họ chặt luôn 4 ngón kia. Có người mắc cười lắm, cái chú này nè. Chú mới vừa cho chùa chú y xong là chú ra chú điện thoại. Sư ơi, con lỡ ngón ngủ rồi sao giờ? Họ còn nói dối, còn làm hết luôn mấy kia cho rồi. Dạng họ tưởng đâu là mất cái rồi là nó hết rồi. không còn gì nữa, họ làm luôn mấy cái giới khác, họ đi nói dối luôn rồi đi dạng vậy, chặt luôn bốn con kia. Thì cẩn thận nha, mình làm cho cái giới mình trọn Sẽ vẹn làm á, nhớ. càng liên tục càng tốt.